Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, trở về, trên đường gặp sát thủ. Không bao lâu, Tôn Đức là Lâm Bạch mang về 100 khối địa hỏa tinh thạch, giao cho Lâm Bạch, đồng thời, còn giao cho Lâm Bạch một tấm lệnh bài. Lâm Bạch tò mò hỏi, Tôn Đức trưởng lão, đây là vật gì? Tôn Đức cười nói, Đông Phương Luyện Đan Sư. Lệnh bài này chính là Thiên Bảo Lâu đấu giá hội lệnh bài. Bên trong có truyền âm pháp trận. Mỗi một lần Thiên Bảo Lâu mở ra đấu giá hội thời điểm, đều sẽ truyền lại tin tức tại trên lệnh bài. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, nói ra, đấu giá hội. Tôn Đức cười nói, đúng vậy a, Thiên Bảo Lâu đấu giá hội. Mỗi một lần đều sẽ dẫn tới không ít võ giả chú ý. Trên đấu giá hội, trên cơ bản bao gồm tất cả võ giả cần thiết đồ vật. Lâm Bạch tò mò hỏi, vậy nhưng có phải có thủ hộ hòn đảo pháp trận? Tôn Đức nghe chút, cười nói, Đông Phương Luyện Đan Sư, người thật đúng là bên trên hỏi đúng người. Tại sao 7 ngày tổ chức Thiên Bảo Lâu trên đấu giá hội? Nghe nói liền có một loại tên là Thiên Ý Ngũ Hành pháp trận phòng ngự. Cái này pháp trận thích hợp nhất chính là dùng để thủ hộ hòn đảo, cũng hoặc là gia tộc sơn môn các loại. Bất quá cái này pháp trận cũng đưa tới không ít người chú ý. Nghe nói đã bị xào đến giá trên trời. Là sau 7 ngày Thiên Bảo Lâu trên đấu giá hội chạm tay có thể bỏng đồ vật. Nếu là Đông Phương Luyện Đan Sư muốn tham gia đấu giá hội mà nói, dựa vào lệnh bài này liền có thể tiến vào đấu giá hội. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tôn Đức vừa cười nói, Đông Phương Luyện Đan Sư, tay ngươi nắm đan kiếp đan dược, nếu là có thể đến trên đấu giá hội đi đấu giá, tất nhiên cũng sẽ một cái không sai thu hoạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đà tạ Tôn Đức trưởng lão. Sau đó Lâm Bạch cùng Tôn Đức trưởng lão nói chuyện phiếm hồi lâu. Cuối cùng, Lâm Bạch rời đi Hắc Thị, rời đi dưỡng long đảo sắp có 10 ngày, được trở về một chuyến. Lâm Bạch rời đi Hắc La đảo sau đó, liền thẳng đến dưỡng long đảo mà đi. Tại Hắc Thị 10 ngày, thu hoạch coi như không tệ, đạt được 120 vạn linh dịch. Mặc dù mua sắm linh dược cùng thất nguyệt lô hao tốn 37 vạn, lại tốn 10 vạn mua sắm địa hỏa tinh thạch, hòa tiếp cận 50 vạn linh dịch. Bây giờ trong túi trữ vật vẫn còn có tiếp cận 70 vạn linh dịch. Không biết cái này 70 vạn linh dịch có thể hay không mua được trên đấu giá hội Thiên Ý Ngũ Hành đại trận. Lâm Bạch lao vùn vụt ở giữa không trung, trong lòng âm thầm suy nghĩ người. Đến mức linh hỏa mà nói, chỉ có thể chờ đợi đan đảo khảo hạch sau đó, trở thành phẩm cấp luyện đan sư về sau. Đang nghĩ biện pháp đi làm đến. Trước mắt có địa hỏa tinh thạch trong tay, cũng có thể để cho ta giải khẩn cấp. Lâm Bạch hít sâu một hơi, thân hình từ từ cách xa Thiên Bảo quần đảo phạm vi bên trong. Ra đi, Lâm Bạch rời đi Thiên Bảo quần đảo sau đó, đột nhiên đứng trên mặt biển, không tại tiếp tục hướng phía trước mà đi, mà là lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc hắc, Đông Phương Luyện Đan Sư thật đúng là cơ cảnh a. Chúng ta vốn là dự định đi theo ngươi trở lại ngươi hòn đảo sau đó. Tại động thủ, không nghĩ tới Đông Phương Luyện Đan Sư nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Một cái cười quái, dị thanh âm, từ giữa không trung truyền đến. Lúc này, từ trong tầng mây, đi từ từ ra 5 cái võ giả áo đen. Toàn bộ người mặc đều là áo đen áo bào đen, che đậy khuôn mặt. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía 5 người này, khóe miệng lướt lên nụ cười gằn cho. Rời đi Hắc La đảo thời điểm, Lâm Bạch liền cảm thấy phía sau có võ giả đi theo. Vừa lúc bắt đầu, Lâm Bạch cũng không hề để ý, có thể theo bọn hắn càng ngày càng gần. Lâm Bạch sát ý trong lòng bắt đầu tràn ngập đi lên. Cái kia 5 cái võ giả áo đen bên trong, bên trong một người cười lạnh nói, không biết Đông Phương Luyện Đan Sư có thể hay không còn nhớ rõ ta. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi chính là để cho ta luyện chế yêu hồn đan vị nào võ giả đi. Cái kia võ giả áo đen cười lạnh nói, không sai, bất quá ta không thể không bội phục Đông Phương Luyện Đan Sư bản sự. La Thiên luyện đan sư để cho ta dùng không đủ 5 linh dược cho ngươi luyện chế. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có luyện chế được yêu hồn đan, còn luyện chế được đan kiếp yêu hồn đan. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi là vì đan kiếp yêu hồn đan mà đến. Cái kia võ giả áo đen lại cười lạnh nói, Đông Phương luyện đan sư, cái này cũng đừng trách ta. Yêu hồn đan mặc dù vẻn vẹn thất phẩm đan dược, nhưng đan kiếp yêu hồn đan giá trị có thể vượt xa khỏi yêu hồn đan giá trị. Không biết có bao nhiêu luyện đan sư, hy vọng có thể đạt được một viên đan kiếp đan dược. Hảo hảo nghiên cứu, đan dược này, nếu là phóng tới Thiên Bảo Lâu trên đấu giá hội đi, đoán chừng chí ít cũng phải giá trị 50 vạn linh dịch tả hữu đi. Cho nên, nếu là hôm nay Đông Phương luyện đan sư có thể ngoan ngoãn giao ra đan kiếp yêu hồn đan mà nói, chúng ta hôm nay có thể thả ngươi một mạng. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, võ giả áo đen giờ phút này cười lạnh nói. Lâm Bạch cười lạnh hỏi, bằng không mà nói, ngươi lại phải như thế nào? Võ giả áo đen cười nói, bằng không mà nói, hôm nay ta không chỉ có muốn cầm tới đan kiếp yêu hồn đan, còn muốn thuận tay lấy đi Đông Phương luyện đan sư tính mệnh. Nhìn Đông Phương luyện đan sư, tự giải quyết cho tốt. Lâm Bạch nghe đến đó, lập tức lên tiếng cười như điên. Lấy tính mạng của ta, chỉ bằng mấy người các ngươi. Đến thử một lần đi. Võ giả áo đen cười lạnh nói. Vậy xem ra Đông Phương luyện đan sư là dự định cùng chúng ta liều chết một trận chiến. Vậy được rồi, các huynh đệ, lên cho ta, hảo hảo trừng trị hắn. Võ giả áo đen hừ lạnh một tiếng. Chung quanh bốn vị giống như hắn trang phục võ giả áo đen, lập tức hừ lạnh một tiếng. Từ bốn phương tám hướng bay lượn mà ra, một cỗ cường đại sinh diệt cảnh giới khí tức, lập tức huy sái mà ra. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, chỉ là 5 cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Võ giả áo đen cười lạnh nói, Đông Phương luyện đan sư, bây giờ nói mạnh miệng, ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Ngươi không phải cũng là một vị sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả sao? Ngươi chỉ có một người, mà chúng ta có 5 người, chẳng lẽ ưu khuyết phân chia còn chưa đủ rõ ràng sao? Huống hồ, các ngươi những thầy luyện đan này, mặc dù tu vi cảnh giới không sai, nhưng dù sao các ngươi là luyện đan sư, không am hiểu cùng người chém giết, nào giống chúng ta, quanh năm liếm máu trên lưỡi đao. Chấm ngoặc kép, võ giả áo đen cười lạnh nói. Thật sao? Lâm Bạch cười lạnh, võ giả áo đen cười lạnh nói. Các huynh đệ, nếu Đông Phương luyện đan sư không nguyện ý giao ra đan kiếp yêu hồn đan, vậy chúng ta liền giúp hắn một chút. Tốt, nãi nãi, đan kiếp yêu hồn đan thế nhưng là một món của cải lớn giàu a. Giết hắn, còn lại 4 người nhao nhao cười lạnh, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. 5 người, từ 5 cái phương hướng khác nhau phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lạnh lùng đứng trên mặt biển, khóe miệng nhàn nhạt lướt lên một tia cười lạnh, một tia nụ cười tàn nhẫn tại Lâm Bạch trên mặt hiển hiện. Muốn chết, yêu kiếm, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, túi chữ vật vỡ ra, một thanh tử quang trường kiếm bay ra, đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Tam xích thanh phong, Lâm Bạch hai mắt biến đổi, một vòng thông thiên triệt địa kiếm quang như bài sơn đảo hải chém ra, cuốn lại vạn trượng bọt nước. Kiếm quang thế không thể đỡ đánh úp về phía 5 người. 5 người này nguyên bản khí thế hung hăng phóng tới Lâm Bạch. Thế nhưng là theo Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, bọn hắn 5 người lập tức sắc mặt thảm biến, trên mặt lộ ra một mảnh khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Hết chương.